Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 426, nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Mình đến cho mình tìm mẹ kế, thu hồi nhân ngẫu sư, Tần Dương mình vào cửa thành, mà lần này, mới là hắn đường đường chính chính lấy bản tôn thân phận đi vào Ly Đô. Ở cửa thành, thông lệ ấn xuống hắn linh hồn nguyên hình, Tần Dương ngẩng đầu nhìn vẩy xuống thần quang, có chút rũ cụp lấy mí mắt. Có thể a? Tần Dương mỉm cười nhìn cửa thành quan, nơi này vốn nên hiến quốc công địa bàn, đúng hắn trưởng khống, năm đó từng tại nơi này nhìn thấy cửa thành quan, đã không thấy, vị này là Tần Dương từ trước đến nay chưa thấy qua. Làm theo thông lệ, tiên sinh xin chơi chê bai. Cửa thành quan gạt ra nụ cười, khẽ khom người, đưa tay hư dẫn, nhường đường kính, đợi đến Tần Dương rời đi. Cửa thành quan mới vẻ mặt đau khổ thở dài. Ta cái mẹ ruột ai? Ta liền biết, cái này cửa thành suối quẩy vô cùng, không phải địa phương tốt gì. Quả nhiên, ta mới tới nửa tháng, Tần Dương này hắn cái nào không đi? Tại sao phải đi nơi này? Đại nhân, đây là thế nào? Một bên tuổi trẻ tiểu tốt nhịn không được đặt câu hỏi. Còn có thể thế nào? Người này đôi bảng hiệu, tranh thủ thời gian đào, thủ cửa thành công việc. Không muốn thực lực mạnh cỡ nào, nhưng bảng hiệu nhất định phải sáng lên. Trước đây ít năm Tần Dương này bị toàn cảnh truy nã. Người không phải không biết. Về sau, được rồi, cùng các người những người tuổi trẻ này nói như vậy làm gì? Cửa thành quan tại nguyên chỗ quanh, đi quẩn lại thật lâu, cắn răng một cái, đi, nhiều đến mấy người, cho đưa ra ngoài tin tức. Tần Dương đến Ly Đô, người tự mình đi đại đế cơ phủ, đừng quản người ta có biết hay không. Tin tức ngươi muốn truyền đến, đúng, lại đi hình bộ phủ nha. Cho mới nhậm chức thẩm đại nhân truyền bức thư, địa phương khác đều đừng giảm bớt, dù sao đem cái này tin tức đều trước tiên truyền ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi, thủ hạ người không hiểu nhiều, người chiếu vào làm là được rồi. Người cho rằng ngày thường ban thưởng là thế nào tới, phía trên đều có đại nhân đã thông báo, có cái gì đặc biệt người đến Ly Đô, trước tiên bẩm báo, Tần Dương ngay tại liệt. Báo cho những đại nhân kia, tối thiểu cũng phải cấp đại đế cơ phủ báo một tiếng. Ngươi cho rằng vị này chạm tay có thể bỏng thẩm đại nhân. Tính tình như thế đại còn có thể ngồi xuống, dựa vào là cái gì? Dù sao đều khác đắc tội. Tần Dương quang minh chính đại đến, không có ý định cất giấu. Dùng cải trang đúng thật thuận tiện, nhưng có thời điểm liền không quá thích hợp dùng cải trang. Hiện tại cũng đã có rất nhiều người biết hắn tới, cũng không biết đến cùng là ai tới trước tìm hắn. Hữu Tâm đi trước cát tường nhai đi dạo, nhìn xem lão bằng hữu, dù sao năm đó dùng chính phải quý vô đạo cải trang đi. Lúc ấy Tiện Thiên Tiêu cũng cho giúp không ít việc, mặc dù thân phận chuyện, tạm thời chỉ có thể giấu giếm, bên này đi một hồi. Tần Dương tìm một cơ hội thả ra nhân ngẫu sư, lúc này mới phản ứng được. Không được, hắn dùng là bản tôn. Đến một lần Ly Đô, trước hết đi dạo cát tường nhai, có phải hay không không tốt lắm? Là không đi cát tường nhai, Tần Dương đúng là không biết đi đâu. Càng nghĩ, hắn bản tôn tại Ly Đô, đúng là không có gì thích hợp đi đầu quân bằng hữu. Ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, lời này là tuyệt đối không thể cho nhân ngẫu sư nói. Tần Dương tiến lên bộ pháp càng ngày càng chậm, cho đến nhìn thấy một đầu trải rộng cửa hàng đường đi. Tần Dương quả quyết quay đầu, tiến vào con đường này. Mặc Dương, đi, cho ngươi đi kiến thức một chút. Hiện tại đồ vật, hiểu ngươi cái gì cũng không nhận ra. Cùng một ít lão cổ đồng, cùng thời đại tách rời, nhân ngẫu sư không nghi ngờ gì, đi theo Tần Dương liền tiến vào thương nghiệp đường phố, Nơi này khoảng cách cửa thành cũng không phải là rất xa. Nơi này cũng có mảng lớn địa phương, cho đến bầy hàng vỉa hè tu sĩ. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhân ngẫu sư hứng thú rất lớn. Sau khi đi vào, liền bắt đầu nhìn khắp nơi. Thời đại này, vô luận pháp bảo, vẫn là các loại vật liệu, có hơn phân nửa đều cùng hắn niên đại đó không giống. Rất nhiều thủ pháp cũng thế, khác biệt vẫn là thật lớn. Mà Tần Dương, một bên khắp nơi ngó, một bên tìm người môi giới, loại này khổng lồ thương nghiệp đường phố, không có khả năng không có người môi giới. Tìm người môi giới, mua một chỗ tòa nhà, trước tiên ở Ly Đô dàn xếp lại nói, hiểu còn muốn đi ở khách sạn, thân là một nghèo chỉ còn lại tiền người. Không có một địa bàn của mình, nói ra rất không mặt mũi, tìm một hồi cũng không có gặp, mà nhân ngẫu sư hào hứng càng ngày càng cao. Từ trên Tần Dương cầm một khoản tiền lớn, liền bắt đầu trên đường khắp nơi mua sắm. Chẳng qua, không bao lâu, con mắt Tần Dương liền bỗng nhiên sáng lên, không phải tìm tới người môi giới, mà nhìn thấy một người quen. Tần Dương sải bước đi qua. Không để ý tới sắc mặt của đối phương trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. Nhiệt tình đi lên giữ chặt đối phương. Hàn đại nhân, thật sự nhân sinh nơi nào không gặp lại. Chúng ta thật sự quá hữu duyên. Tha hương ngộ cố chi. Người buông tay. Hàn An Minh kéo dài nghiêm mặt. Muốn tránh thoát tay Tần Dương. Là hắn quằn quại. Chỉ thấy Tần Dương ai u một tiếng. Vốn là không có nhiều màu máu mặt, trong nháy mắt liền biến thành tái nhợt. Nhân ngẫu sư trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tần Dương. Đỡ Tần Dương, con mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm Hàn An Minh. Hàn An Minh toàn thân lông tơ, xoát một chút nổ, dường như bị một đầu hung mãnh vô cùng trầm mặc hung thú. Cắn cái cổ, chỉ cần nhẹ nhàng ngậm miệng lại. Hắn liền sẽ mất mạng tại đây. Mà lúc này, Tần Dương duỗi ra một cái tay, khoác lên tay nhân ngẫu sư trên cánh tay. Đừng kích động, đây là ta một lão bằng hữu. Nhân ngẫu sư lui ra phía sau một bước, thối lui đến sau lưng Tần Dương, mà Hàn An Minh trên lưng một tầng mồ hôi chảy ra. Nghiêm túc nhìn thoáng qua, trong tay còn cầm mấy thứ mua sắm đồ vật. Trên thân cũng hất lên hai kiện pháp y, nhìn bộ dáng rất buồn cười nhân ngẫu sư. Nhân ngẫu sư thối lui, Hàn An Minh mới kéo dài nghiêm mặt. Tần Dương, ngươi chớ đi theo ta một bộ này, ta đều không có đụng ngươi. Hàn đại nhân, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta lúc nào nói ngươi đụng ta, ta đây là thể cốt kém chút, trước đó lại không cẩn thận bị thương nhẹ. Thế là, hiện tại liền biến thành càng kém. Tần Dương thở dài, đi từ từ tiến lên mấy bước. Trong cơ thể khí huyết, thoáng qua ở giữa, liền đều đầu nhập âm tuyền. Hóa thành chân nguyên, toàn bộ đặt vào trong hải nhãn. Tần Dương đem một cánh tay khoác lên tay Hàn An Minh. Chính ngươi nhìn, lúc này Hàn An Minh đợi mới đột nhiên nhớ tới. Tần Dương lúc trước đến Đại Doanh Thần Triều, tựa hồ cũng là bởi vì Đại Doanh Thần Triều hoàn cảnh so Nam Man chi địa tốt hơn nhiều. Hắn đúng đến dưỡng sinh tử, cầm tay Tần Dương cánh tay, thoáng hơi tìm tòi, Hàn An Minh liền buông lỏng tay ra, lông mày có chút nhíu lên, trong lòng cũng có chút buồn bực. Trước đó hắn suy đoán, Tần Dương đến An Dưỡng Tựu Thị một cái ngụy trang. Ai biết hắn đến cùng tới làm gì, nhưng bây giờ xem xét, trong cơ thể Tần Dương khí huyết hao tổn nghiêm trọng không nói. Nhục thân lại chuyển biến xấu một chút, liền sẽ đứng trước toàn diện sụp đổ phong hiểm. Loại thương thế này là không làm được giả thương thế của hắn nguyên lai thật nghiêm trọng như vậy. Sao nghe đồn còn nghiêm trọng hơn nhiều? Nhìn, ta đúng loại người như vậy à, còn cần lừa ngươi. Ai dám lừa ngươi định thiên ti này nhất phẩm ngoại hầu? Tần Dương than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ta tại Ly Đô, đưa mắt không quen, ai cũng không biết, thật vất vả gặp được cái lão bằng hữu. Thuần Túy cao hứng, ngươi, được rồi, ta trách oan ngươi. Hàn An Minh đau cả đầu, vội vàng nhận lầm, hắn đúng thật không muốn nhìn thấy Tần Dương. Mỗi một lần vừa nhìn thấy Tần Dương, liền chuẩn không có chuyện tốt. Trước đó vài ngày, hắn gặp qua vị kia trong truyền thuyết ách vận phụ thể suy thần. Cũng không có ngã cái gì nấm mốc. Ngược lại hắn những năm này không thuận, đều cùng Tần Dương có quan hệ. Trước đó nghe nói Tần Dương tới, cái này trước đó bị toàn cảnh truy nã, lại có đại đế Cơ Phi loan lệnh. Hết lần này tới lần khác lại không phải thần triều bên trong người ra hòa. Định Thiên Ti về tình về lý đều muốn đến làm rõ ràng. Hắn đến cùng tới làm gì? Nhưng cũng bởi vì hiện tại đại đế cơ ngay tại Ly Đô. Cũng bởi vì hiện tại hình bộ thượng thư đều người của đại đế cơ. Định Thiên Ti cũng không dám tùy tiện phái một người đến hỏi. Cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Tần Dương đã từng quen biết Hàn An Minh thích hợp nhất đến so xét. Một chút, bất quá bây giờ a, Hàn An Minh cũng không định nói mình đúng chuyên môn tới gặp Tần Dương. Tần Dương nhục thân dường như một món hiện đầy rạn nứt, hướng tới sụp đổ đồ sứ, bây giờ bị thận trọng dính tại cùng một chỗ, bị thương nặng thành dạng này, khẳng định đúng thương tới bản nguyên. Trừ phi cực thiểu số thiên tài địa bảo có bao nhiêu trợ giúp, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào thời gian mài nuôi cái 80-100 năm, nói không chừng còn có thể khôi phục. Nghe nói trước Tần Dương trúng qua phệ tâm cổ, khí huyết hao tổn thành dạng này, ngược lại bình thường, nhưng thương thế nặng như vậy, cũng không biết gia hỏa này trước đó đắc tội cao thủ gì, cơ hồ đem hắn chấn thành bột mịn. Mà nhìn chung thiên hạ, thích hợp hắn nhất dưỡng thương địa phương đúng là Tựu Thị Ly Đô. Nơi này linh khí nồng đậm ôn thuần, dù cho là cái gì đều không làm, đãi tại loại hoàn cảnh này phía dưới, nhục thân cũng sẽ nhận tẩm bổ, chậm rãi mạnh lên. Nếu là có tổn thương mang theo, ở trong môi trường này, tự nhiên khôi phục tốc độ cũng nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất. Bị thương nặng thành dạng này, hắn ngoại trừ thành thành thật thật an tâm dưỡng thương, muốn làm gì cũng không làm được. Còn có cái gì tốt hỏi? Ta còn có chuyện quan trọng, ta đi trước. Hàn An Minh vứt xuống một câu, liền muốn quay người rời đi. Tần Dương vội vàng giữ chặt hắn. Hàn đại nhân, gấp cái gì? Như thế một hồi thời gian, trời sập không xuống, ngươi còn có thể có chuyện gì gấp? Có việc gấp ngươi tới nơi này dạo phố. Ta, Hàn An Minh ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ. Ai muốn gặp ngươi? Nếu không có nhiệm vụ, ta gặp được ngươi liền đi vòng. Muốn tránh thoát, cánh tay lại bị Tần Dương gắt gao bắt lấy. Hắn còn không dám cưỡng ép tránh ra. Ai biết Tần Dương thân thể này, vạn nhất bị đánh tan, hắn phiền phức liền lớn. Ta muốn mua một bộ tòa nhà, nhưng người ta sinh địa không quen. Hàn đại nhân tại Ly Đô nhiều năm, giao thiệp rộng hiện, kiến thức rộng rãi, giúp ta đề cử một bộ thanh tĩnh một điểm tòa nhà. Vấn đề không lớn, chúng ta có duyên như vậy phân. Ta vừa mới đến, liền có thể cùng ngươi tại to lớn Ly Đô đụng phải. Đây chính là thượng thiên an bài. Hàn đại nhân, điểm ấy thuận tay chuyện nhỏ, ngươi sẽ không vui. Hàn An Minh thầm than một hơi, có lòng muốn nói, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Ta chính là làm nhiệm vụ, ai cùng ngươi vô tình gặp, nhưng mặc cho vụ mục đích đã đạt tới, Tần Dương lại dây dưa đến cùng lấy không thả. Được, ta giúp ngươi tìm một bộ tòa nhà. Hàn An Minh đáp ứng chuyện này, cho người phía dưới phân phó một tiếng, mang theo Tần Dương ngồi tại trà lâu, uống một hồi trà, đỉnh đại thiên một canh giờ, Tựu Hữu người đưa tới danh sách, cho tìm ba bộ tại bán trại, lưỡng toạc tại Đông Thành, nhất toạc tại Thành Bắc, đều rất thanh tĩnh, lân cận, liền Thành Bắc cái này, ngươi không xem trước một chút. Hàn đại nhân đề cử, nếu là quá kém, rơi là mặt mũi của ngươi. Ngươi người phía dưới, chung quy không đến mức như thế, không sẽ làm chuyện. Vậy được, ta liền không bồi ngươi đi. Ta còn có chuyện quan trọng. Lần này Tần Dương không có ngăn đón Hàn An Minh. Có người mang theo bọn họ thẳng đến tòa này tòa nhà. Tòa nhà không đang nháo thì, tại trong Ly Đô, nhất là tại Thành Bắc, đúng số ít dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương, xung quanh chẳng những có linh điền, còn có các loại thảm thực vật trải rộng, nói là nhà nhỏ từ, kỳ thật cùng một tiểu trang viên không có gì khác biệt. Ở cái 180 người cũng không lộ vẻ chen chúc. Dùng dẫn bọn hắn người tới nói, nơi này nhưng thật ra là Định Thiên Ti Niêm Phong, vốn là muốn giữ lại cho mình người. Hiện tại Hàn An Minh đề cử cho Tần Dương, bằng không sao có thể nhanh như vậy tìm đến có sẵn. Tìm tới đều Định Thiên Ti trong tay có sẵn, Tần Dương sảng khoái bị trả giá, nói bao nhiêu thì bấy nhiêu, trả tiền, liền bắt đầu suy nghĩ đem tiểu trang viên thu thập một chút. Nên bố trí đồ vật cũng một lần nữa bố trí một chút. Sau đó, có thể muốn tại Ly Đô đãi rất lâu. Bố trí sự tình, kéo lên nhân ngẫu sư cùng một chỗ. Bố trí ra một đống lớn đồ vật. Bận rộn đến sau khi trời tối, mới miễn cưỡng bận rộn xong tạm thời phải ở địa phương. Trở lại gian phòng của mình, Tần Dương tiếp tục chữa thương. Trong lòng cũng suy nghĩ ban ngày chuyện. Muốn nói Ly Đô như thế lớn, chuyện Định Thiên Ti khẳng định cũng không ít, sao có thể trùng hợp như thế? Tại vừa mới tiến Ly Đô không bao lâu, ngay tại một con phố khác cùng Hàn An Minh đối diện đụng vào nhau. Trong lòng Tần Dương tựa như gương sáng, nhìn thấy Hàn An Minh liền biết, con hàng này khẳng định đúng tìm đến mình, tìm mình, hoặc là hỏi một chút sự tình trước kia. Hoặc là hỏi một chút hắn lúc này đến Ly Đô đúng làm cái gì. Trước đó từ Hiến Quốc công bản án, lại đến ban đầu hình bộ thượng thư Diệp Kiến Trọng xong đời. Mặt sau hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có chút liên lụy. Mặc dù hắn căn bản liền không đến Ly Đô, nhưng Quý Vô Đạo cùng hắn Tần Hữu Đức nhận biết. Việc này thoáng xem kỹ một chút liền có thể tra được. Đại đế cơ vừa trở về không bao lâu, hắn cũng tới, chí ít để rất nhiều trong mắt người. Hắn tự thị người của đại đế cơ, nhưng lại không phải thần triều hệ thống bên trong người. Để người chú ý rất bình thường. Trên Tần Dương đến liền tự bộc, liền muốn để Hàn An Minh mình tự mình thấy rõ ràng. Hắn tự thị bản thân bị trọng thương, nhục thân hướng tới sụp đổ. Tự thị đến Ly Đô dưỡng thương. Quả nhiên, Hàn An Minh nhìn thấy cái này. Lời gì cũng không có hỏi liền muốn chuồn đi. Lúc này Tần Dương liền hiểu. Con hàng này đúng nghĩ đến thăm dò một chút mình đến Ly Đô làm gì. Tới liền muốn chạy. Cái nào dễ dàng như vậy? Đưa tới cửa địa đầu xa. Vẫn là có quyền thế. Tất cả mọi người sợ cái chủng loại kia. Không tranh thủ thời gian thừa cơ lôi kéo hắn giúp cái chuyện nhỏ. Chờ lấy bị trời phạt a. Thuận lợi cầm xuống nhất toạc tại bên ngoài người môi giới khẳng định không mua được có sẵn tòa nhà. Các phương diện đều xem như không tệ. Giá cả cũng không quý. Loại chuyện tốt này cái nào tìm đi. An định xuống tới. Tần Dương chuẩn bị ngừng vài ngày. Lại đi nhìn xem thủ hạ người đã chết không. Năm đó lưu lại mạng lưới tình báo, tại Ly Đô liền vừa khởi động mà thôi. Hắn biến mất nhiều năm, cũng không biết bọn họ làm thế nào. Lúc đầu cũng không có ý định tại trong ngắn hạn có hiệu quả. Tần Dương cũng không để ý, đến lúc đó nhìn xem nếu là không chết, phát triển không tệ, liền cho Trần Bì thêm cái đùi gà. Một bên khác, Đại Yên Thần triều đoàn sứ giả. Cũng đã tại lễ bộ an bài xuống, tiến vào Hồng Lư tự, thập bát hoàng tôn ngồi xổm tại bàn con, nhìn tiến đến người, nhanh như vậy liền tra được. Vâng, điện hạ, người này trước đó bị đại doanh thần triều toàn cảnh truy nã qua. Mặc dù về sau triệt tiêu, chẳng qua muốn tra được cũng rất dễ dàng, người này tên là Tần Dương, trong tay có đại doanh thần triều đại đế Cơ Phi Loan lệnh, cũng không phải là đại gia tộc nào đích hệ tử đệ. Về phần một người khác, liền cái gì cũng tra không được. Tiếp tục tra, lúc cần thiết, vận dụng chúng ta tại đại doanh thần triều nhãn tuyến, cũng muốn tra rõ ràng. Khối này long tủy thủy tinh, chính là trong đó cực phẩm. Hoàng thất trong bảo khố, cũng không tìm tới khối thứ hai có thể cùng sánh ngang. Nhiều năm như vậy, chỉ có tại hoàng thất trong bảo khố, mới có giải rác mấy thứ đồ vật có thể để cho nở rộ ánh sáng màu vàng óng. Người kia trên thân nhất định có hiếm thấy trên đời chí bảo. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đạt được. Cho dù hiện tại không có cách nào đạt được, cũng muốn trước tra rõ ràng đến cùng đúng cái gì. Vâng, điện hạ, thủ hạ người thoáng một trận. Chúng ta cần phải đi tra một chút Tần Dương a. Thuận tay tra một chút, thông qua Tần Dương, nói không chừng có thể tra rõ ràng người kia đến cùng là ai, trong tay hắn đến tột cùng ra sao chí bảo. Đãi thủ hạ dưới người đi. Trong phòng chỉ còn lại cái kia che khuất nửa gương mặt, toàn thân huyết tinh sát khí rất nặng nam nhân. Điện hạ, cần ta làm cái gì? Không cần. Thập bát hoàng tôn cười lạnh một tiếng, ngóng nhìn một chút cung thành phương hướng. Đại doanh hoàng đế không có khôi phục đại đế cơ phong hào, lại làm cho người của đại đế cơ trở thành lục bộ một trong thượng thư. Thái độ này đã hết sức rõ ràng. Hắn không hy vọng đại đế cơ cùng chúng ta về đại yên thần triều. Mà Tần Dương này, tay cầm phi loan lệnh, nhất định là đại đế cơ tâm phúc. Giờ phút này hồi tưởng lại, ngày đó nói không chừng tự thị cái âm mưu, nói không chừng cái kia người mang chí bảo người, cũng đại đế cơ phái tới, chuyên môn ở nơi nào chờ lấy chúng ta, dẫn trên chúng ta câu. Ngày đó ta cũng cảm giác không thích hợp, Tần Dương sao có thể dễ dàng như thế liền phá hết ta ý vị. Bọn họ làm sao biết ta người mang long tủy thủy tinh? Nói không chừng ta tin chi tiết sớm đã bị đại yên thần triều một ít người chuyên môn tiết lộ cho đại doanh thần triều. Điện hạ, hôm đó chỉ cần động thủ, nhất định là phải chết một phương. Ta chưa chắc là vị kia người mang trọng bảo người đối thủ. Tạm thời ẩn nhẫn là đúng. Người đeo mặt nạ gật đầu. Không tệ, ta đã cảm thấy không thích hợp. Dường như Tần Dương đúng kích ta động thủ. Giờ phút này hồi tưởng lại, chỉ cần động thủ, tất nhiên sẽ gây rất lớn. Đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, chúng ta mục đích chuyến đi này, sợ là cũng không thể đạt thành. Xem ra vị kia đại đế cơ, cũng không muốn đi đại yên thần triều. Chỉ nàng thủ đoạn, nhưng cùng nghe đồn không giống nhau lắm. Thập bát hoàng tôn mi đầu nhíu chặt, tự thị không muốn minh bạch điểm ấy. Loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn cũng không giống như là năm đó vị kia chấn nhiếp đại yên thần triều nhiều năm đại đế cơ. Tần Dương uốn tại trong nhà, lúc đầu chuẩn bị đi đại đế cơ phủ đệ bái phỏng một chút, ai nghĩ đến Thanh Loan vậy mà trước tìm tới. Ngươi về Ly Đô làm sao cũng không nói một tiếng, ta còn là từ Tử Loan vậy biết tin tức, ta chỉ tới đây dưỡng thương mà thôi. Còn nữa, điện hạ gần nhất hơi có chút ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, ta lại đi bái phòng, không quá phù hợp. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, lời này đương nhiên chỉ có thể là lừa gạt một chút Thanh Loan. Đúng rồi, đại yên thần triều sứ thần tới là ai? Điện hạ bên kia là có ý gì? Các ngươi không hỏi một chút à? Còn phải hỏi. Điện hạ năm đó liền không muốn gả ra ngoài, chỉ có điều ai biết bệ hạ nói như thế nào. Cuối cùng điện hạ đáp ứng, hiện tại như là đã đi qua, điện hạ đương nhiên sẽ không muốn đi. Bên ngoài truyền tin đồn, cũng không biết là ai tại loạn tước cái lưỡi, hết thảy đều nên được đưa đến hình bộ trong đại lao. Nhắc lên cái này, Thanh Loan cũng có chút nổi trận lôi đình, lốp bốp một trận mỉa mai. Sau đó cười lạnh một tiếng, về phần đại yên thần triều sứ thần, tới đúng thập bát hoàng tôn. Năm đó vị kia phế thái tử trưởng tử, tức thì bị người sau lưng xưng là hoàng thái tôn Mộ Dung Giai Nhạc. Bọn họ đại yên thần triều đều nhanh loạn thành một bầy. Năm đó vị kia phế thái tử, nhi tử đều thật nhiều cái, lại còn dám nhớ chúng ta điện hạ, đơn giản si tâm vọng tưởng. Lần này còn phái Mộ Dung Giai Nhạc này đến, không phải có chủ tâm cách ứng người a? Nghe Thanh Loan nhả rãnh không ngừng, Tần Dương cười thầm, nghĩ lại, đến, lần này đoán chừng xem như bị vị kia Mộ Dung Giai Nhạc ghi hận. Trước đó xung đột, lúc đầu Tần Dương cũng không quá coi ra gì, liền nghĩ có cơ hội, thình lình đẩy hắn một thanh mà thôi. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, đối phương đoán chừng là coi là trước đó xung đột, phía sau có giá y tải thụ ý, nói không chừng sẽ còn nhớ nhân ngẫu sư. Nếu người khác, Tần Dương còn sẽ không nghĩ như vậy, nhưng vị này bị người vụng trộm xưng là hoàng thái tôn gia hỏa, là cái dã tâm bừng bừng, làm việc lại bá đạo, còn hơi có chút có thù tất báo gia hỏa. Sớm tại trước đó nhìn đại yên thần triều tư liệu, liền đã từng thấy qua, hắn xem như nhất định phải hiểu rõ người, rất thích dị bảo, lại sẽ thu mua lòng người, chiêu mộ không ít người tại dưới trướng hắn. Tại đại yên thần triều, Mộ Dung Giai Nhạc cùng đương nhiệm thái tử, có thể nói là đấu hừng hực khí thế, còn kém ngươi chết ta sống chính diện liều mạng. Khó trách lần này hắn tự mình đến, nhất định phải đem giá y đón về cho hắn làm mẹ kế. Suy nghĩ đại doanh thần triều, lại cho đại yên thần triều thêm trợ lực. Giá y nếu là thật sự đi đại yên thần triều, chỉ có thể là thập bát hoàng tôn bên này người, trái lại trở thành thập bát hoàng tôn một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc, vị này thanh niên chưa tỉnh ngủ, cũng muốn chuyện tốt. Thanh Loan chờ đợi một hồi liền đi, thời điểm ra đi nhìn một chút nhân ngẫu sư, dặn đi dặn lại, nếu là gặp Thẩm Tinh Lạc, đừng đánh đi lên, con hàng này vẫn muốn nhìn xem hiện tại chấp trưởng người của Phi Loan lệnh là ai, mà lại gần nhất bởi vì mới vừa lên nhậm không bao lâu. Không thông quy củ quan trường, làm việc cũng rất không thuận lợi, hỏa khí tương đối lớn, Tần Dương không có coi ra gì. Đãi Thanh Loan đi, Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ. Mặc Dương, ngươi có muốn hay không ra ngoài đi dạo? Nghe nói Hồng Lư tự bên kia có một mảng lớn các phương hàng hóa tập hợp và phân tán phường thị. Ngươi muốn hiểu cái niên đại này đồ vật, nơi đó rất thuận tiện. Ngươi có thể nhìn thấy đến từ thiên địa các phe đồ vật. Đi, vậy ngươi đi, ta thì không đi được. Ta không đi. Vạn nhất ta đi ra, ngươi bị người đánh chết, ta cái này hộ vệ làm rất không mặt mũi. Không có việc gì, ngươi đi, muốn mua gì cứ việc mua. Chẳng qua, chúng ta thiên nhìn thấy cái kia khẩu khí so bệnh phù chân còn lớn hơn gia hỏa. Ngay tại Hồng Lư tự ở, nếu là ngươi tại nhìn thấy bọn họ, cũng đừng ở trong thành đánh nhau. Vạn nhất thật muốn đánh, ngươi tìm cái không ai địa phương, đừng để người khác biết đúng ngươi làm là được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.